Nhưng tên tài tử áo vải này có đủ quyền cũng mời không được y. Tự ý đến nhà mình thì thể diện của mình phải lớn thế nào chứ? Lưu Cận vội vàng ra cửa nghênh đón, thầm nghĩ. Vị tài tử này chắc không đến đầu nhập ta chứ? Không thể, không thể. Không thể, kỳ sĩ sơn dã như vậy, nếu muốn làm quan thì đã làm từ lâu rồi. Còn đến đầu nhập ta sao? Có lẽ muốn về quê mà không có lộ phí. Đây là gia nhân tài tử ở quê nhà ta, chắc chắn đi đến tìm ta rồi. Vậy cũng đã nể mặt ta lắm rồi, ta phải chuẩn bị một số lộ phí lớn cho y mới được. Thái giám Lưu Cẩn thế lực như mặt trời ban trưa, kiêu ngạo tự ca mừng rỡ nghênh đón Lưu Sĩ Kiệt vào sảnh, luôn miệng bảo người dâng trà. Lưu Sĩ Kiệt có lẽ đã hết cằm lâu lắm rồi, nên có hơi mỏi cổ, lúc này mới ngạo nghễ cúi đầu tỏ vẻ khinh thường, đánh giá đại sảnh, thật sự là tính tình khiến người ta ghét mà. Lưu công tử đến kinh khi nào vậy? Sao không thông báo với ta một tiếng? Ngài là danh nhân tài tử của Thiểm Tây chúng ta, ta có ý muốn kết giao từ lâu. Nếu biết Lưu công tử vào kinh, nhất định sẽ đến nghênh đón. Hôm nay Lưu công tử đến phủ ta là... Thanh thành quần sĩ Lưu Sĩ Kiệt nghiêng mặt không chút khách khí gì với đại thái giám, đứng đầu đám nội thị mà văn võ toàn triều kính sợ vài phần. Chẳng phải Dương Thần đã nói rồi sao? Phát dương bản sắc càng kiêu càng tốt, huống hồ trong lòng y, đích thực xem thường Lưu Cẩn. Lưu Sĩ Kiệt hỏi thẳng vấn đề. Ta nghe nói năm đó Cao Lực Sĩ nắm quyền quần thần, thần tử trong ngoài đều vô cùng kính sợ, nhân vật hiền hách như vậy còn biết co biết giãn, cởi giày cho Lý Thái Bạch, không biết Lưu công công có thể làm như vậy không? Nói rồi đặt mông ngồi trên ghế, nhắm mắt nhìn Lưu Cẩn, cái cổ vừa mới được nghỉ ngơi lại theo thói quen mà hếch lên trên, còn khí phái hơn cả hoàng thượng, người hầu hai bên nhìn thấy mà hận đến mức muốn xông lên tát cho y một cái. Lưu Cẩn cũng không phải lơ mơ, ông ta đọc không ít sách. Lưu đại tài tử người ta nói mấy câu này cũng không tính là quá thâm sâu, có thể nghe hiểu được. Lưu Cẩn lập tức nói: chuyện này nào có khó gì, thanh thần quân sĩ chính là Lý Thái Bạch, Lưu Cẩn ta sẽ là Cao Lực Sĩ, công tử hãy ngồi đó, Lưu Cẩn sẽ đến cởi giày cho ngài. Lưu Cẩn cũng không ngu xuẩn, thanh thần quân sĩ tự nâng cao mình như vậy, tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi quá mà chạy đến nhà tìm Lưu thái giám ông ta trêu chọc, làm bộ làm tịch thì chắc chắn là có mục đích, lẽ nào ý muốn đầu nhập vào ta, xin một chức quan lớn. Nghĩ đến đây Lưu Cẩn không hề do dự, lập tức cung kính khom người cởi giày. Người đọc sách chính là như vậy. Thích chơi đùa, tự cao tự đại, nhưng không sao cả, Lưu Bị còn ba lần đến lều tranh mà, ta cởi giày cho y thì có gì không được chứ. Chuyện này cũng giống như là thanh niên yêu đương vậy, lời ngọt tiếng ngọt dụ dỗ cô nương vui mừng mở cờ trong bụng, nàng bảo ta đi đông ta không dám đi tây, tận hưởng khí thế của công chúa, đợi khi thành thân rồi thì ta ngủ phía trên, ăn cơm trước, không cần phải rửa chén, đầu tư ngắn hạn nhưng được lợi lâu dài nha. Lưu Cẩn là ai chứ, ngay lúc cần dùng người thì thanh thành cuồng sĩ liền tìm đến cửa. Chỉ danh tiếng của y thôi đã cho mình thể diện rồi, ta có thể làm người trên vạn người thì lẽ nào không có chút độ lượng này hay sao? Tay Lưu Cẩn đã đụng đến giày của y rồi, Lưu Sĩ Kiệt lại đột nhiên đỡ lấy tay của ông ta tươi cười nói. Không dám không dám, tại hạ chỉ đùa với Lưu công công một chút mà thôi. Lưu công dưới một người trên vạn người, văn võ cả triều ai cũng cúi đầu, lại có thể chiêu hiền đại sĩ như thế, thật khiến Lưu mỗ thật lòng thán phục. Lưu Cẩn cũng tiện thể dừng tay đứng dậy cười nói, Lưu công tử là đồng hương của ta, lại là tài tử nổi danh Tần Xuyên ba tộc. Lưu Cẩn ngưỡng mộ công tử đã lâu, ta về quê thăm viếng quá vội vàng nên chưa có cơ hội tiếp kiến công tử. Hôm nay công tử đến nhà, Lưu Cẩn mừng rỡ vô cùng, dù là dắt ngựa đốt đèn, chui dài cởi giày cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Sĩ Kiệt rất cảm động, liền vội đứng dậy, vái dài một cái nói, trăm nghe không bằng một thấy. Lưu công đức độ, rộng lượng, Lưu mỗ khâm phục vô cùng, ai nhà nhà, hà tất khách khí như vậy, mau mau mời ngồi, mời ngồi. Lưu Cẩn tự ngồi xuống vị trí chủ tọa, đợi khi nha hoàn dâng trà lui ra. Lúc này ông ta mới nắm tay, ho nhẹ một tiếng, thăm dò. Lưu công tử đến kinh khi nào vậy? Không biết hôm nay đến đây là... Lưu Sĩ Kiệt cười ha ha, vất ống tay áo một cái. Động tác hết sức phóng khoáng. Đáng tiếc đã sắp bước vào tháng chạp rồi, cho nên không thể cầm quạt trong tay. Bằng không thì cầm quạt lông vấn khăn trên đầu, cũng rất là có khí thế đó. Lưu Sĩ Kiệt cười vang xong lại nghiêm mặt nói. Lưu Bỗ nhìn lại thế trong thiên hạ. Đứng kim triều đình có thể nói người cai quản chính sự, phần điều cho hoàng thượng ngoại trừ Lưu công công thì không còn người thứ hai nữa. Lưu công công được hoàng thượng tín nhiệm, gánh trọng trách trên vai, quyền khuynh thiên hạ, có thể nói là thăng tiến thuận lợi. Nhưng người không nghĩ xa thì tất có lo gần, Lưu công công có nắm quyền thiên hạ, chủ trì chính sự thiên hạ trong lòng có tự tin không? Ánh mắt của Lưu Cẩn chợt lóe cũng thu lại nụ cười, chắp tay nói, Lưu Cẩn nguyện nghe cao kiến của Lưu công tử. Lưu Sĩ Kiệt nói, luận uy vọng đại học, kinh nghiệm chính trị thì Lưu Công không sánh bằng Lý Tiêu Dương tam đại học sĩ. Luận văn ta võ lược, chính tích, chiến công thì không bằng Uy Quốc công gia. Nhưng hiện tại Lưu Công gánh vác thiên hạ rồi, ngồi ở trung tâm cầm quyền thay thiên tử, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể phục chứ? Lưu Cẩn gật đầu nói, công tử nói đúng, Nếu không phải người trong thiên hạ không chịu khuất phục, ông ta hà tất phải khốc pháp nghiêm hình, làm ra chiếc gông 180 cân để ép người ta cúi đầu chứ. Lữ Sĩ Kiệt vuốt ve đầu gối nói, Đường Kim Hoàng thượng tuổi nhỏ tính còn ham chơi, thế nên giao hết đại sự thiên hạ cho Lưu Công. Nếu Lưu Công không thể lập nên công trạng phi thường, chiến tích trác tuyệt, thì không thể chấn phục lòng người. Nếu Hoàng thượng lớn thêm vài tuổi, sinh lòng quan tâm đại sự triều đình, thấy Lưu Công không có công tích gì, lúc đó cho dù không giảm lòng tin thì cũng phải đoạt lại quyền lực. Cho Lưu Công một chức quan nhàn hạ để yên ổn hưởng phúc, ăn hưởng tuổi già chứ. Lữ Sĩ Kiệt đã nói trúng tâm sự của Lưu Cẩn, lão là nội hoạn, tuy được hoàng thượng tin sủng lại khó phục ngoại thần. Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có quyền lực, dùng cách thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết để chinh phục bá quan. Tuy phương pháp này nhanh chóng mang lại hiệu quả, nhưng một khi thất thế bị trở mặt cắn ngược cũng rất khốc liệt. Trong mắt nhóm ngoại thần, hoạn quan còn không bằng cả con chó, người thành thật như vương nhà còn bị đám đại thần đức ca vọng trọng như Lưu Kiện, Tạ Thiên đề nghị xử tử. Nếu bản thân mình thất thế, không bị bọn họ chém chết tươi mới là lạ. Lưu Cẩn lập tức nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay vái dài như trẻ con thỉnh lão giáo sư, kính cẩn nói, theo cao kiến của công tử, công duyệt hiện tại của Lưu Cẩn phải làm sao trị chính lập uy, trấn nhiếp quần thần, chế phục thiên hạ đây, mong rằng công tử chỉ điểm bến mê cho Cẩn. Lưu Sĩ Kiệt nâng chén trà hít hà uống một ngụm, lắc đầu rung đùi nói, chính trị khó ư? Trị chính dễ sao? Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Người trị chính phải biết lợi ích của dân, phải biết quan trường vô thường, phải biết làm người khó khăn. Người trị chính có khả năng thì có chỗ đứng, người mạnh thì thắng, người khôn thì thành. Hiểu yêu cầu của dân, quan tâm yêu cầu hương thịnh, chính trị quan tâm. Lưu Sĩ Kiệt nói đến khô miệng, bưng chén lên uống trà. Lưu Cần bị nói đến không hiểu ra sao lại vươn cổ lên nhìn trái nhìn phải. Gia nhân hai bên cũng không hiểu làm sao. Lưu Cần âm thầm thở dài. Tài tử đúng là tài tử, sâu xa khó hiểu, đáng tiếc không có Trương Văn Miền ở đây, cũng không biết vị tài tử này đến cuối cùng là đang nói cái gì nữa. Lão khùng khục xúc miệng, nuốt nước miếng, cười làm lành, rồi ngồi xuống nói, phải phải phải, nghe vua nói một buổi bằng đọc sách 10 năm. Lưu công tử tài cao, Lưu Cần thô thiển nghe thấy thật khó ngộ ra bản chất trong đó. Ôi, thật đáng tiếc mà, công tử chỉ là du ngoạn đến kinh sư, không thể ở đây lâu dài được. Bằng không sớm chiều thỉnh giáo để cai trị giang sơn xã tắc, tạ phúc cho lê dân bách tính, đó thực sự là một chuyện tốt nha. Lữ Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói, Lưu Công, tại hạ học hành nhiều năm, bây giờ đã hơn 30, cũng muốn ổn định, thành gia lập nghiệp, báo đáp triều đình. Làm được những việc oanh oanh liệt liệt, nhưng chí khí cao xa cũng cần có một cành cây cao mà đậu, không biết Lưu Công có nguyện ý tiếp nhận không? Lưu Cần mừng rỡ, vội học theo vẻ nho nhã lễ độ trong kịch mà thi lễ, vẫn luôn mong muốn mà không dám mở lời. Nếu Lưu công tử chịu bày mưu giúp Cần, Cần tất khoản đãi như thượng khách. Lưu Cần cũng thành tâm, lập tức dặn dò bày rượu thiết yến khoản đãi Lưu Sứ Kiệt lại, lại còn cho mọi người gọi Trương Văn Miện đến tiếp rượu. Tuy rằng Trương Văn Miện ghen tị với danh tiếng tài học của Lưu Sứ Kiệt, nhưng lại không chán ghét giống như Trương Thái, bởi vì Lưu Sứ Kiệt cũng không phải là người làm quan, trong mắt Trương Văn Miện là một người có tài nhưng không gặp thời, có cảm giác là người lưu lạc chân trời, cho nên kết giao làm quen cũng có phần an ý. Hai thư sinh căm ghét thế tục, có rượu đưa lối mà công kích tình hình chính trị đương thời, chỉ trích bá quan, rất có cảm giác đương kim thiên hạ ta không quan tâm là gì. Chầu rượu này càng uống càng vui vẻ, cuối cùng vứt bỏ luôn chủ nhân bữa tiệc này là Lưu Cần, hai phụ tá kề vai sát cánh thoải mái tóa mạ, cực kỳ sảng khoái. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 150 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 151.